Nhưng một khi phân thân này chết thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với bản thể của Vương Bảo Nhạc. Nên hắn gầm một tiếng toan ra sức chống cự. Nhưng, nếu như bản thể của hắn ở đây thì còn có thể kích phát vệ chủng chính thức cùng với sức mạnh của vỏ kiếm bản mệnh. Nhưng xét từ góc độ nào đó thì những thứ trong cơ thể của thân thể bản nguyên này chỉ là hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ thân thể bản nguyên của ta phải chết ở đây ư? Vương Bảo Nhạc cảm thấy lo lắng, thân thể ầm ầm biến thành sương mù mong bỏ chạy. Nhưng dù biến thành sương mù thì cũng vô dụng, hắn vẫn bị trấn áp phải ngưng tụ lại thành thân thể. Thậm chí nửa thân thể của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu mờ ảo như sắp sửa biến mất. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa không chịu nổi, đúng lúc này, mặt đất bỗng rung chuyển. Thân thể của lão già nhắm mắt ngồi đối diện vị hành tinh cảnh của tộc Vị Ương trên tế đàn bắt đầu run rẩy. Tuy mắt của ông bị phong ấn nên không thể nào mở ra được, nhưng không biết đã dùng thủ đoạn gì mà lại bài trừ ra một cỗ sức mạnh từ tế đàn truyền thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó, theo một tiếng nổ lớn quanh quẩn, cỗ sức mạnh này hóa thành một tầng phòng hộ, giúp Vương Bảo Nhạc đối kháng với lực chấn áp từ thần niệm của hành tinh. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên xung quanh Vương Bảo Nhạc. Phòng hộ này hóa thành màn sáng mờ ảo, khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc vốn sắp sửa không chịu nổi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn thở dốc từng cơn, bên tai cũng chuyển tới thanh âm già nua mà lại dồn dập kia. Ngoại lai giả, lão phu là lão tổ của Thốn Đạo tỉnh này, tộc của ta bị tộc Vị Ương giết hại, hành tinh trong cơ thể của ta cũng đang bị tà tu tộc Vị Ương luyện hóa. Ta chỉ có thể bảo vệ được một lúc, không thể trụ được lâu, ngươi giúp ta, chính là giúp bản thân ngươi. Phải giúp thế nào? Lúc này Vương Bảo Nhạc vốn không cần phải cân nhắc gì nữa, trước mặt hắn chỉ có một con đường mà thôi. Nếu không muốn thân thể bản nguyên của mình chết thì chỉ có thể giúp người tự xưng là lão tổ của nơi này mà thôi. Tới chỗ ta, bước lên tế đàn, thổi tắt một ngọn đèn của hắn ta. Trong mắt Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn cũng chẳng tin tưởng lão già này, nhưng dù sao thì hắn cũng phải tới tế đàn đó xem thử một phen. Dù chết ở đó thì cũng phải nhìn thấy kẻ giết mình là ai. Về phần chỗ tế đàn kia, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng nói, nhưng cảm ứng lúc trước và chỉ dẫn phương hướng lúc này cũng giúp nó hiện rõ trong đầu của hắn. Sau khi cắn răng một cái, Vương Bảo Nhạc giơ chân phải lên dẫm mạnh xuống mặt đất. Âm một tiếng, toàn thân hắn hóa thành sương mù, men theo vết nứt trên bề mặt để chui sâu vào trong lòng đất. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc cực nhanh. Mặc dù trấn áp tới từ thần niệm hành tinh ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng và điên cuồng nên tăng lớn uy lực, nhưng song song đó thì sức mạnh bảo vệ tới từ người còn lại cũng chuyển tới ào ạt ngay lập tức để chống chọi lại. Mặc dù không thể chống chọi và bảo vệ toàn vẹn, nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phải kẻ yếu kém, vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận được, tối đa chính là trọng thương phun ra một ngụm máu bản nguyên. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng kinh người. Sương mù do hắn biến thành nhanh chóng lướt qua lòng đất, cuối cùng cũng đi tới một hang động nằm sâu trong lòng của ngôi sao này. Âm một tiếng, theo thân ảnh của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy nham thạch nóng chảy xung quanh, cảm nhận được nhiệt độ gần như cực hạn của nơi này, cũng nhìn thấy tế đàn hình tháp nằm giữa biển dung nham nóng chảy kia. Còn có hai người khoanh chân ngồi trên tế đàn, một lão giả với đan điền bị đánh thủng phát ra ánh sáng bảy màu, một tên trung niên với vẻ mặt dữ tợn, sau người còn có pháp tướng tộc Vị Ương như ẩn như hiện. Cảnh tượng này ập vào trong mắt Vương Bảo Nhạc, khỏi cần nói hắn cũng nhận ra thân phận của hai người này. Hắn cũng nhìn thấy ba góc của tế đàn này, mỗi góc đều đặt một ngọn đèn bằng đồng xanh cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo. Trên trụ đèn có khắc ba con thú với hình thù kỳ lạ, theo thứ tự là ác quỷ chín đầu, sói dữ chín đuôi và thần điểu chín vuốt. Điểm khác nhau này khiến cho ba trụ đèn cổ này đều vô cùng đặc biệt, thậm chí ánh đèn phát ra từ chúng cũng khác nhau rõ rệt. Ví như ánh sáng phát ra từ đèn ác quỷ là màu đen, đèn sói dữ là màu đỏ, đèn thần điểu thì lại là màu trắng. Ba ngọn lửa ba màu này đều đang cháy bừng bừng, phát ra từng làn khói mỏng manh vấn vít trên đỉnh đầu và xung quanh lão giả và tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương này. Có thể thấy những làn khói này khi thì biến thành ác quỷ, lúc lại hóa thành sói dữ hoặc thần điểu, mỗi lần biến ảo đều làm cho thân thể của lão giả nhắm mắt run rẩy một hồi. Ngoài ra, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy tế đàn hình tháp nằm giữa dung nham này chia làm 10 bậc. Trên mỗi bậc đều có vô số phù văn lóe sáng, phát ra từng đợt khí tức cổ xưa, đồng thời cũng mang tới một cảm giác nguy cơ mãnh liệt và áp bức cho Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ này khiến Vương Bảo Nhạc dừng bước, còn cảm giác áp bức kia lại khiến lòng hắn chĩu nặng. Nhất là Vương Bảo Nhạc đã chú ý tới ánh sáng bảy màu nơi đan điền của lão giả nhắm mắt kia đang dần lay động, bao bọc lấy một vật thể trông như hành tinh lớn cỡ nắm đấm, bị dẫn dắt rời khỏi thân thể. Cảnh tượng này khiến cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Cùng lúc đó, sau khi hắn xuất hiện, thanh âm già nua vang lên trong đầu hắn lúc trước lại truyền tới, lần này giọng điệu có vẻ vội vàng và lo lắng nhiều hơn nữa. "Tiểu Hữu, xin mau tới dập tắt một chiếc đèn cổ giúp ta." Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hít sâu một hơi, Đang định bước tới thì tu sĩ hành tình cảnh tộc Vị Ương ở đối diện lão giả cũng lên tiếng. Lão đang lừa ngươi đấy. Một khi tới gần tế đàn, bước lên bậc thang thì toàn bộ tình khí thần của ngươi sẽ lập tức bị lão ta hút đi. Tắt đèn là do lão bịa ra để lừa ngươi mà thôi. Chứ lão thật sự muốn chính là dùng tình khí thần của ngươi để bồi dưỡng cho bản thân lão, giúp lão thoát khỏi việc bị bản tọa luyện hóa. Lời này vừa ra thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên khựng lại. Tiểu hữu, ngươi phải tin ta. Mục đích của ta không phải thoát thân mà là để bản thân có cơ hội tự bảo. Kéo kẻ này đồng quy vu tận. Lão giả nghe vậy thì lo lắng nên vội lên tiếng. Bởi vì tâm trạng dao động quá mạnh nên tu vi không yên. Để đám ngã quỷ trong sương khói xung quanh bắt được cơ hội. Một phát bắt được hành tình bảy màu của ông kéo mạnh ra. Toàn thân của lão giả run lên bần bật, thân thể vốn đã vô cùng già nua. Nay lại bắt đầu lão hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hay nói đúng hơn thì đây không phải già nua mà là khô héo. Kể dáng lâm tới từ bên ngoài, ngươi đã thấy chưa? Hiện giờ lão già này đang khô héo. Ngươi mà bước lên tế đàn thì sẽ bị hấp thu. Trước đó đúng là bản tọa muốn ép chết ngươi. Nhưng, so với ép chết ngươi thì ta lại càng không muốn toàn bộ công sức đổ sông đổ bể trong phút chốc. Nên nếu ngươi rời khỏi đây ngay lập tức thì bản tọa sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ. Tu sĩ hành tình cảnh tộc Vị Ương thấy vậy thì lập tức mở miệng nói thêm. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc thay đổi vài lần, bàn chân nhấc lên cũng trở nên trần trừ giống như đang dao động. Thấy vậy, lão giả đang bị tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương luyện hóa chợt gian nan mở miệng. Tiểu hữu, ngươi hãy tin ta. Sống chết do mình, bản tọa đã hứa là sẽ không đối phó với ngươi nữa. Ngươi cần gì phải liều lĩnh chứ? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên không yên, nghe những lời hai người nói. Trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng mới ngẩng đầu lên quát lớn. Câm miệng hết cho ta, lao quỷ tự xưng là lão tổ bản tinh kia. Ta không thể hoàn toàn tin lời ông nói được. Còn vị hành tinh cảnh tộc Vị Ương này, tới bây giờ ngươi vẫn dùng thần niệm chấn áp, lời ngươi nói ta cũng chẳng thể tin. Vương Bảo Nhạc quát xong, ánh mắt của tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương kia lóe lên một cái. Hắn ta cười lớn, trực tiếp thu hồi thần niệm đang chấn áp Vương Bảo Nhạc lại. Bản tọa đã thu hồi thần niệm, ngươi có thể đi được rồi. Yên tâm đi, nếu như lão quỷ này dám gây bất lợi cho ngươi thì bản tọa sẽ chấn áp lão. Sau khi hắn ta thu hồi thần niệm, toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức nhẹ nhàng hẳn. Trước đó tuy có lão giả bảo vệ, nhưng sau khi tới gần nơi này thì sức áp chế trên người Vương Bảo Nhạc đã lên tới cực hạn chịu đựng. Nay vừa mới lấy lại tự do thì trong lòng hắn lập tức mặc niệm đạo kinh, đồng thời hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu với hành tinh cảnh tộc Vị Ương trên tế đàn. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối xin rời đi. Nói đoạn, thân thể của Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, vờ như muốn rút lui. Lão giả trên tế đàn cười thảm, đang muốn nói gì đó. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn như sắp sửa rời đi thì sức mạnh của đạo kinh bỗng nhiên ầm ầm bộc phát. Sức mạnh kia như đến từ sâu trong vũ trụ, nằm ngoài đạo vực Vị Ương, xuyên qua phạm vi vô tận mà giáng thẳng xuống nơi này, trực tiếp bao phủ toàn bộ ngôi sao, lại còn thấm sâu vào trong lòng đất, xuất hiện ngay trên tế đàn giữa hang dung nham nóng chảy này. Sức mạnh này quá bao la lại vô cùng kinh người, giống như chấn áp tới từ tỉnh không, khiến cho tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương biến sắc, trong lòng vô cùng hoảng sợ, thất thanh kêu to. Đây... Ngay khi hắn ta bật thốt thì Vương Bảo Nhạc vốn đang định rời khỏi bất ngờ nhoáng lên một cái mượn cơ hội đối phương thu hồi thần niệm. Đồng thời lại đang bị đạo kinh làm hoảng sợ mà bộc phát tốc độ, lao thẳng tới chỗ tế đàn. Vương Bảo Nhạc hắn không phải một kẻ dễ bị người khác làm lung lay niềm tin. Một khi đã quyết định chuyện gì thì sao có thể dễ dàng thay đổi được. Trước đó hắn đã chọn tới đây và giúp đỡ thì cũng không phải chỉ bằng vài câu nói lập lờ của tên tộc Vị Ương này mà dao động được. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc vẫn tin chắc một điều. So với việc do dự thì đôi khi bất chấp để làm việc gì đó chưa chắc đã xấu. Nhưng trước đó chấn áp của tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương này quá mạnh. Vương Bảo Nhạc tự hỏi cho dù đạo kinh giáng xuống thì có lẽ mình cũng chẳng nắm chắc 10% có thể nhân cơ hội này để tới gần được. Nên hắn mới tương kế tự kế. Nay có cả hai cơ hội, Vương Bảo Nhạc lại ra sức tăng tốc, toàn thân như hóa thành một tia chớp bay thẳng tới chỗ tế đàn. Chỉ trong nháy mắt đã bay lướt qua dung nham, một giây sau đã xuất hiện trước tế đàn. Ngay khi hắn muốn nhảy lên thì lại có một lực cản đột nhiên phát ra từ tế đàn. Lực cản này ảnh hưởng tới thế xông tới của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn không khỏi dừng lại. Đúng lúc này, sức mạnh phòng hộ trên người Vương Bảo Nhạc do vị lão tổ bản tình đang bị luyện hóa kia bao phủ cũng phát huy tác dụng, ầm ầm bộc phát để giúp hắn chấn áp màn phòng hộ của tế đàn. Cuối cùng cũng giúp Vương Bảo Nhạc gian nan bước lên được bậc thang thứ tư của tế đàn. Vương Bảo Nhạc cũng muốn một hơi xông thẳng tới đỉnh tế đàn, nhưng lại không thể làm được. Dù vậy Vương Bảo Nhạc cũng không hề bỏ cuộc. Ngay khi thân thể đáp xuống thì hắn lại gầm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục leo lên bậc thứ 5, thứ 6, thứ 7. Một hơi leo lên 3 bậc. Mặc dù có lão giả giúp bảo vệ và triệt tiêu lực cản tới từ bản thân tế đàn, nhưng vẫn khiến thân thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy. nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi do khí tức bản nguyên hóa thành. Nhưng cước bộ của hắn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục leo lên bậc thang thứ 9. Tất cả kể ra thì khá dài dòng, nhưng thực tế đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Mà bản thân tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương cũng không phải kẻ yếu. Lúc này hắn ta cũng kịp phản ứng. Trong mắt hắn đầy tơ máu. Thần niệm từ bốn phương tám hướng âm ầm kéo tới. Chấn áp về phía Vương Bảo Nhạc. Ngươi dám lừa ta. Ngay khi hắn ta chấn áp xuống thì Vương Bảo Nhạc cũng đã giơ chân đạp lên bậc thứ 10. Đồng thời khi giơ tay phải lên thì ngón trỏ của hắn lại bay ra khỏi cơ thể. Bắn thẳng về phía đèn cổ ngạ quỷ ở gần hắn nhất. Gần như ngay khi ngón tay của Vương Bảo Nhạc bay ra thì sức mạnh chấn áp cũng đè xuống. Dù có phòng hộ của lão già nhưng vẫn khiến Vương Bảo Nhạc kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong đầu nổ vang, thân thể bản nguyên của hắn bắt đầu vỡ nát vì bị chấn áp. Nhưng ngón tay bắn ra của hắn vẫn đánh lên đèn cổ ác quỷ trong lúc nguy cấp. Thân đèn chấn động mạnh, ngọn lửa màu đen trên đó đột nhiên vụt tắt. Ngay khoảnh khắc ngọn đèn này bị dập tắt, lão già vẫn luôn nhắm mắt và bị tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương luyện hóa đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra đôi đồng tử bảy màu. Tay phải cũng giơ lên phất một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Đa tạ tiểu hữu, nếu như lão phu có kiếp sau thì nhất định sẽ đền đáp ơn nghĩa này cho ngươi. Một cỗ sức mạnh nhu hòa lập tức cuốn về phía Vương Bảo Nhạc, khiến cho pháp thân đang vỡ nát của hắn nháy mắt ổn định lại. Đồng thời thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng được sức mạnh này bảo vệ, kéo bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, bàn tay phải vừa giơ lên của lão già này thuận thế bắt lấy cánh tay của tên tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương kia trong sự hoảng loạn biến sắc của hắn ta. Khí lực mạnh chưa từng có, trong mắt lộ ra vẻ oán độc ngập trời, miệng gằn từng chữ một. Tàn sát thân tộc của ta, hủy diệt mẫu tình của ta, còn muốn cướp hành tinh bảy màu của ta. Được, ta cho ngươi, hành tinh, tự bảo, trong khắp đạo vực Vị Ương này, tuy hành tinh cảnh không thể tính là bá chủ một phương, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cho dù là trong tộc Vị Ương cũng có thể thống lĩnh một quân. Dù sao muốn trở thành hành tinh cảnh cũng cần phải dung hợp với một hành tinh. Từ trình độ nào đó cũng có nghĩa bản thân tu sĩ chính là một ngôi sao. Khi ngôi sao rơi rụng đương nhiên sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Lại càng không cần phải nói tới ngôi sao này tự bảo. Uy lực của nó lớn đến mức đủ để hủy thiên diệt địa, khiến cho ngôi sao mà đám giáng lâm như Vương Bảo Nhạc đã tới cũng phải nổ tung. Về phần tộc Vị Ương trên đó, cơ bản chẳng có khả năng sống sót. Ngoại trừ đám tộc Vị Ương đã bị truyền tống đi khi lão già linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia phá vỡ thiên đạo chúc phúc khi ở trong binh doanh thì những kẻ còn lại đều cầm chắc cái chết. Về phần những kẻ giáng lâm như Vương Bảo Nhạc thì không nằm trong phạm vi này, mặc dù tu vi của vị liệt diễm lão tổ đang theo dõi trực tiếp kia cao thâm khó dò. Nhưng đã thấy cảnh này thì đương nhiên sẽ không để bọn họ chết ở đây. Nên ngay khi phát hiện tự bảo, vị liệt diễm lão tổ đang ăn tiên quả và xem trực tiếp ngon lành lập tức mở truyền tống trên mặt nạ ra sớm. Chẳng qua truyền tống này cũng không phải cưỡng chế mà cần bản thân những kẻ giáng lâm này tự mình khởi động mới được. Nên lúc này đây, tất cả những kẻ giáng lâm trên ngôi sao này đều nghe thấy một câu nói truyền ra từ mặt nạ, vang vọng khắp tâm thần của họ. Các ngươi mặc niệm quay về là có thể trở về rồi. Những lời này cũng vang lên trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn đang được sức mạnh bảo vệ của vị lão tổ kia dẫn dắt, rút lui ra khỏi biển nham thạch. Tốc độ còn nhanh hơn khi hắn tới đây rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã bị kéo ra phần rìa đất. Hắn chỉ kịp nghe một câu nói đầy oán độc và bi phẫn của vị lão tổ kia mà thôi. Hành tinh tự bảo. Vương Bảo Nhạc biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là muốn truyền tống rời đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chần chừ một chút, cố dằn cảm giác nguy cơ đến từ từng tế bào đang bủa vây toàn thân của mình lại để nhìn xuống đất. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn xuống, mặt đất của toàn bộ ngôi sao này bắt đầu xuất hiện vô số bụi bặm như sương khói. Sau đó là từng tiếng ầm ầm yếu ớt lan ra từ sâu trong lòng đất. Chúng dùng tốc độ nhanh như sét đánh, với cường độ từ yếu tới mạnh để lan ra khắp ngôi sao. Giống như có một cỗ sức mạnh không thế nào tưởng tượng nổi đang bùng nổ ngay trong lòng đất, đang liên tục lan ra bên ngoài. Thậm chí căn bản không cho Vương Bảo Nhạc có thời gian kịp thu hồi ánh nhìn thì mặt đất đã trực tiếp sụp đổ trong tiếng nổ mạnh vang trời. Nước biển trên ngôi sao này cũng trực tiếp dâng cao. Mặt đất lắc lư dữ dội như đất rung núi chuyển, nổ mạnh khắp bốn phương tám hướng khiến Vương Bảo Nhạc như nhìn thấy ngày tận thế giáng xuống. Nhưng hắn vẫn cắn răng không truyền tống, thân thể bay thẳng lên không trung. Ngay khi hắn bay lên không thì mặt đất nơi hắn vừa đứng lập tức sụp xuống. Cùng bị sụp xuống không chỉ nơi này mà còn có xung quanh, từng vết nứt lớn ầm ầm lan ra khắp nơi, sau khi nối liền với vết nứt ở nơi khác thì đã bao trùm cả ngôi sao. Từng tiếng kêu la thảm thiết và không cam lòng, cùng với tiếng xe gió do bỏ chạy tạo thành cũng vang lên khắp các ngõ ngách trên ngôi sao này. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc, tất cả những kẻ giáng lâm khác, bao gồm cả tên đầu chọc từng vô cùng kiêu ngạo kia đều tái mặt, ai nấy đều mặc niệm quay về. Những tu sĩ tộc Vị Ương được phái ra đuổi giết và tìm kiếm Vương Bảo Nhạc thì không thể rời đi, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết trước cảnh tượng đất trời sụp đổ này. Mặt đất sụp đổ, từng mảng lục địa cuộn lên, nước biển ồ ạt tràn vào, lại có hơi nóng cực cao bùng lên từ lòng đất, còn có từng cột khói mù cuồn cuộn bốc lên. Chỉ thấy có một thứ gì đó vồng lên thấy rõ ở giữa ngôi sao này, chính là khối lục địa chỗ có tế đàn kia đang ầm ầm trôi lên. Nó có màu đen kịt, bên trong còn có từng tia chớp lóe lên, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ở bên trong đó chính là một hành tinh bảy màu vỡ nát. Tiếng nổ mạnh liên tục truyền ra, chấn động cả trời xanh, từ xa nhìn lại, nơi đó giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, càng ngày càng phình to, ầm ầm lan rộng ra xung quanh. Nơi nó đi qua, vạn vật đều biến thành hư vô. Tất cả những chuyện này khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Cũng may mà lớp phòng hộ do lão tổ của ngôi sao này phủ lên bên ngoài thân thể hắn đủ mạnh. Giữa những dao động hủy thiên diệt địa này mà vẫn có thể phát huy tác dụng khá tốt, khiến Vương Bảo Nhạc dù đứng giữa không trung nhưng lại không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng dao động trên ngôi sao này hóa thành từng cơn lốc hủy diệt quét ngang mọi thứ, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc lắc lư giữa trời hệt như một nhành liễu vậy, không thể đứng vững được. Không thể đi như vậy được, phải tận mắt nhìn thấy tên tộc vị ương kia chết mới được. Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn, hắn không muốn để lại tai họa ngầm trong sự kiện lần này. Mặc dù mình đeo mặt nạ mà tới đây, không sợ bị người ta nhớ mặt, nhưng vẫn phải cẩn thận vẫn hơn. Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng được, một khi tên tộc vị ương kia không chết thì đối tượng mà hắn ta hận nhất không phải lão già đã bị hắn ta luyện hóa mà là mình. Nghĩ vậy, cho dù trong lòng Vương Bảo Nhạc đang chấn động không thôi, nhưng hắn vẫn ép bản thân phải ở lại. Lúc này quầng sáng trồi lên kia đã bao trùm 1/3 phạm vi của ngôi sao rồi thôi, bởi vì ngôi sao này không chịu nổi nên đã bắt đầu tự bạo. Tiếng nổ đùng đùng truyền tới từ khắp 4 phương 8 hướng, ngôi sao này trực tiếp vỡ nát, âm âm bắn ra xung quanh hệt như được làm từ sứ vậy. Không phải vỡ vụn hoàn toàn mà là nứt toác ra hơn phân nửa. Trong lúc nó nứt vỡ, đám tu sĩ tộc vị ương gần như đều chết hết thì bỗng có một tiếng gào lớn đầy thảm thiết vang lên từ bên trong quầng sáng đó. Lại có một thân ảnh 3 đầu 6 tay vọt ra từ bên trong. Chưa chết. Vương Bảo Nhạc đang cố trụ vững trong gió lốc thấy vậy thì đồng tử bỗng co rụt lại, muốn tiến lên bổ thêm một đao. Nhưng xung quanh tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương tràn đầy sức mạnh hủy diệt nên hắn không thể nào tới gần được. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tiếc nuối thở dài, rơi vào đường cùng định bụng rời đi thì ánh mắt bỗng khựng lại. Trên người của vị tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương quần áo tả tơi, vết thương chồng chất vừa lao ra kia lại có vô số sợi tơ bảy màu quấn quanh như muốn cắt hắn ra thành nhiều mảnh. Khiến cho tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương này vừa lao ra đã phải hét lên thảm thiết, một cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. Sau đó là cánh tay thứ hai, cánh tay thứ ba, cánh tay thứ tư, thậm chí hai chân của hắn ta cũng bị cắt đứt. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị cắt qua, khi lao ra thì hắn cũng đã bị cắt thành 7-8 đoạn. Không dừng lại ở đó, đầu của hắn cũng cùng chung cảnh ngộ. Cái đầu thứ nhất bị cắt, cái thứ hai vỡ nát. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì vô cùng hưng phấn. Nhưng sau khi làm xong những chuyện đó thì những sợi tơ bảy màu do sức mạnh hành tinh tự bạo tới từ lão tổ của ngôi sao này cũng dần suy yếu đi, khiến cho tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương còn lại một cái đầu nhân cơ hội giải thoát, phóng thẳng lên trời xanh. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào cái đầu kia. Do khoảng cách quá xa, mà sức mạnh hủy diệt của hành tinh ở phía trước lại quá mạnh mẽ, đồng thời sức mạnh phòng hộ bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng đang yếu dần đi. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được lớp phòng hộ này sắp không kiên trì nổi nữa. Dù mình có muốn đuổi theo cũng không được. Nhưng nếu bỏ đi như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại thấy không cam lòng. Không đuổi kịp thì cũng phải dọa chết hắn ta. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lòng thầm nghĩ vậy xong thì thân thể bỗng nhoáng lên một cái, hét lớn giả bộ như muốn đuổi theo. Cái đầu vừa lao lên không trung như có phát hiện nên quay phắt lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt oán độc, miệng điên cuồng gào rú gì đó. Hắn ta còn quyết đoán cắn răng, bùm một tiếng, làm cho cái đầu còn sót lại của mình tự bạo phân nửa. Nhờ sức mạnh tự bạo nửa cái đầu này, không rõ hắn ta đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Bị dọa thật rồi à? Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì không khỏi vui mừng, trong lòng cũng giảm bớt băn khoăn. Hắn xem như đã nhìn ra, cho dù lần này tên tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương đó không chết đi nữa, nhưng muốn khôi phục tới tu vi vốn có gần như là chuyện không thể nào. Nên Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sờ lên mặt nạ trên mặt, lại nhìn mặt đất đang dần sụp đổ cùng với quầng sáng đang liên tục phình to kia, thầm thở dài một tiếng. Quay về. Cũng ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này, mặt nạ phát sáng lên thì lại có một tia sáng bảy màu yếu ớt bay vọt ra từ trong quầng sáng khổng lồ bên dưới, mang theo hai thứ đồ bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Hai thứ đồ kia, một món là viên đá phát ra ánh sáng bảy màu chỉ lớn chừng móng tay, một thứ khác thì là nửa bàn tay. Đúng là bàn tay phải của tu sĩ hành tinh cảnh tộc vị ương đã đào tẩu kia, vẫn còn thừa lại 3 ngón tay, trên ngón trỏ trong đó còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật này chắc chắn không phải vật phàm, giữa sức mạnh tự bạo kinh khủng như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ trong nháy mắt, hai thứ này đã được ánh sáng bảy màu vần quanh, bay tới trước mặt Vương Bảo Nhạc sắp bị truyền tống đi. Khi hắn giơ tay tóm lấy thì truyền tống cũng đã bắt đầu. Một thoáng sau, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã biến mất, thời gian truyền tống cũng không dài lắm. Nhưng đối với những người bị truyền tống thì quá trình này lại vô cùng khó quên. Loại cảm giác cả thời gian lẫn không gian đều bị kéo dài. Ngay cả thân thể của bản thân cũng như bị phân hóa, biến thành vô số viên bi. Cuối cùng mới tổ hợp lại một chỗ đó đủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu. Đồng thời cũng nhịn không được mà thầm nghĩ nếu như quá trình này có sự cố ngoài ý muốn thì có phải trên người mình có thêm hoặc bớt đi một vài bộ phận nào đó hay không. Cũng may sức mạnh truyền tống trong mặt nạ mà Liệt Diễm lão tổ cho bọn họ lúc trước vô cùng mạnh mẽ, nên không xảy ra tình trạng như thế. Về phần Vương Bảo Nhạc thì càng không cần phải lo, thân thể của hắn vốn là do bản nguyên tạo thành, bất kỳ bộ phận nào cũng như nhau. Cho dù tứ chi đảo lộn thì chỉ cần biến ảo lại lần nữa là được. Nên so với những người khác thì Vương Bảo Nhạc truyền tống về sau cùng chẳng có bất kỳ áp lực tinh thần nào cả. Ngược lại hắn còn chờ mong không biết lần này mình có thể lấy được bao nhiêu hồng tình. Dù sao, lần này hắn số tộc Vĩ Ương bị hắn trực tiếp và gián tiếp xử lý thật sự rất nhiều. Đồng thời còn có một tên linh tiên hậu kỳ lúc gần cuối. Nhất là thêm vị tộc Vĩ Ương hành tinh cảnh cuối cùng lại càng khiến Vương Bảo Nhạc kích động hơn. Chắc là sẽ tính hết cho ta đấy, ta đã cố gắng tới vậy mà. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, sau khi bị truyền tống và dõi mắt nhìn quanh thì thấy đúng là nơi có vô số phế tích, vừa xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc mà bọn họ đã ở trước khi truyền tống đi. Thế giới phế tích này vô biên vô hạn, với từng đợt khí tức tang thương, lại có dấu vết năm tháng in hẳn thấy rõ trên mỗi một phế tích ở nơi đây. Tinh không là bầu trời, hư vô là đất mẹ, trên vô số phế tích lơ lửng giữa không trung này đã có không ít thân ảnh đeo mặt nạ khác nhau được truyền tống về. Sau khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây, lúc những kẻ khác thấy rõ mặt nạ đầu heo của hắn thì lại có từng đợt hít sâu mất khống chế truyền tới. Là tên sao chổi này, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết chết linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương. Hóa ra là hắn, làm cho hành động lần này xuất hiện biến hóa bất ngờ xưa nay chưa từng có như thế. Nói không chừng sự kiện ngôi sao phát nổ sau cùng cũng có liên quan tới hắn đấy. Tên này vừa nhìn đã biết là nguồn họa rồi, chúng ta bớt dây vào thì hơn. Cả đám người xung quanh liên tục hít vào, sau đó nhanh chóng truyền âm cho nhau. Có lẽ vì có Vương Bảo Nhạc nên những tu sĩ này đều có chung mối thù, cũng thân thiết với nhau hơn. Có điều sau khi Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua một lượt thì cả đám đều bất giác ngừng truyền âm, trong mắt cũng lộ ra vẻ kính sợ và sợ hãi. Rõ ràng những hành vi và giết chóc của Vương Bảo Nhạc trên ngôi sao đó đã khiến cho trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi. Ngay cả ba tu sĩ linh tiên sơ kỳ trong đám người cũng vậy, bọn họ không dám ở vào tu vi linh tiên mà bất kính với Vương Bảo Nhạc. Thực tế chính bản thân của họ cũng hiểu rõ, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì cũng thế, bản thân kẻ có thể giết chết một linh tiên hậu kỳ đã vô cùng đáng sợ rồi. Bọn họ không dám cho rằng nếu chiến đấu thì mình sẽ nắm chắc phần thắng. Tên này không chỉ giết được địch mà còn hại luôn cả đồng đội. Ba vị linh tiên nhìn nhau một cái, sau đó dẫn đầu ôm quyền với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lượt, cũng thấy số lượng mấy trăm người trước đó nay chỉ còn lại hơn 40 thì chớp mắt vài cái. Cảm thấy nhiệm vụ lần này đúng là hết sức nguy hiểm. Cũng may mà mình may mắn, bằng không cũng đã có chuyện rồi. Sau khi tự an ủi bản thân một phen, Vương Bảo Nhạc lại đáp lễ với ba vị linh tiên kia. Chợt nhìn thấy đại hán đeo mặt nạ đầu trâu nên cười lớn. Người vẫn còn sống à? Thân thể của đại hán chọc đầu kia run lên một cái. Gương mặt ẩn dưới mặt nạ mếu máo trực khóc, run run hành đại lễ với Vương Bảo Nhạc, miệng còn hét lớn. Cùng nên đạo hữu quay về, nhiệm vụ lần này may nhờ có đạo hữu ra sức che chở nên bọn ta mới có thể may mắn thoát khỏi hiểm nguy. Đại ơn như thế, xin đạo hữu hãy nhận một cái cúi đầu của ta. Thấy mấy câu không biết xấu hổ như thế mà tên này cũng nói ra được, những tu sĩ khác đều thầm mắng đúng là cái thứ thiếu liêm sỉ, đồng thời cũng tranh thủ ôm quyền nói y hệt như thế. Đành chịu thôi, bây giờ mọi người vẫn chưa quay về chỗ của mình, bọn họ sợ nếu chọc giận tên sát tình này ở đây thì không biết mình còn đường sống sót mà về hay không. Nên cung kính với tên đầu heo này một chút cũng không sai đi đâu được. Thấy mọi người hoan nghênh mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng mừng như mở cờ trong bụng. Sau khi cười lớn thì cũng gật đầu với tất cả mọi người rồi trò chuyện vài câu. Hắn nói ra câu nào là mọi người lại hùa theo hoan nghênh câu đó, khiến cho bầu không khí trò chuyện lần này vô cùng hòa hợp. Trong lúc mọi người truyền tống về nơi này, cùng trò chuyện với Vương Bảo Nhạc thì ngôi sao mà bọn họ đã giáng lâm trước đó vẫn tiếp tục sụp đổ. Một nửa ngôi sao đã hóa thành vô số bụi bặm lan ra khắp cả vùng tỉnh không này. Từ xa nhìn lại, một nửa còn sót lại của ngôi sao này giống hệt như hình bán nguyệt với cảm giác thiếu hụt nặng nề, đồng thời quá trình sụp đổ của nó vẫn đang từ từ tiến hành. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì quá trình sụp đổ của nó mới hoàn toàn chấm dứt, tới lúc đó trong vũ trụ sẽ không còn ngôi sao này nữa. Việc như thế, đối với tộc Vị Ương khổng lồ mà nói cũng không phải việc nhỏ, dù cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cũng đủ khiến một vài cao tầng chú ý tới. Dù sao cũng tổn thất cả một quân đoàn trưởng lại bị trọng thương chỉ còn nửa cái đầu. Ngôi sao mà họ chiếm cứ cũng vỡ nát kia mà. nên một loạt hành động điều tra và thôi diễn lập tức được triển khai, chẳng mấy chốc đã dẫn tới chấn động ở mức độ vừa phải. Cùng lúc đó, sau khi quan sát toàn bộ quá trình thì Liệt Diễm Lão Tổ không thể không thừa nhận. Cho dù cộng hết tất cả những lần nhiệm vụ mà mình đặt ra trước đó lại cũng không kinh diễm bằng biểu hiện của Vương Bảo Nhạc lần này. Đúng là nhân tài mà. Liệt Diễm Lão Tổ phun hạt quả trong miệng ra, nheo mắt nhìn màn hình trước mặt. Trong màn hình đúng là vùng phế tích mà Vương Bảo Nhạc và những người khác đang ở. Sau một thoáng trầm ngâm, Liệt Diễm Lão Tổ giơ tay bấm pháp quyết chỉ vào màn hình trước mặt một cái, màn hình lập tức xuất hiện gợn sóng. Một tia thần niệm của Liệt Diễm Lão Tổ lan ra, trực tiếp hòa vào trong gợn sóng này. Ngay sau đó, tâm thần của mọi người đang chuyện trò trong khu phế tích đó đột nhiên chấn động một cái, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được có một cỗ sức mạnh vô biên vừa giáng lâm. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nhìn thấy một tia lửa từ trên trời hạ xuống, sau đó dừng lại giữa không trung ngay trên đầu mọi người. Nó hội tụ thành một thân ảnh bằng lửa, bộ dạng mơ hồ, nhưng ẩn chứa uy áp ngập trời khiến người khác vừa liếc mắt nhìn đã thấy hai mắt đau đớn, tâm thần nổ vang. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, vội cúi đầu xuống, cũng nghe thấy thanh âm tang thương phát ra từ thân ảnh lửa trên bầu trời. Các ngươi khá lắm, hiện tại sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi mà thưởng hồng tinh. Thân ảnh lửa này vừa nói xong thì trên mặt nạ của hơn 40 người ở đây lập tức nảy lên một con số. Mặt nạ này có chức năng quan sát, có thể lập tức tính ra thu hoạch tương ứng của bọn họ sau khi quay về, nên Vương Bảo Nhạc cũng vội thử cảm ứng con số trên mặt nạ của mình. 13.000 hồng tinh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cảm thấy hình như hơi ít. Tuy rằng số tài liệu hắn muốn mua ở chỗ Tạ Hải Dương lúc trước chỉ chừng 300 hồng tinh, nhưng hắn cảm giác lần này có thể nói bản thân hắn đã một mình diệt cả quân đoàn, từ trên xuống dưới đa phần đều bị mình xử cả. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc mang theo tâm trạng không phục nhìn về phía mặt nạ của những người khác thì đột nhiên lấy lại cân bằng ngay. Con số trên mặt nạ của những tu sĩ kia cao lắm, chỉ chừng 200 mà thôi, đó còn là những linh tiên ấy chứ. Những người khác tối đa chỉ chừng 70-80, có người chỉ chừng vài điểm. Cộng hết lại cũng không bằng số lẻ của hắn. Bọn họ thảm thật đấy. Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà ho khan một tiếng. Những tu sĩ kia thấy số lượng hồng tình của mình xong thì đều khóc không ra nước mắt. Trong số này có rất nhiều người đã từng làm nhiệm vụ này, lúc trước ít nhất cũng kiếm được hơn 100 hồng tình, thế mà nay lại không tới 10 viên. Nhận được hồng tinh thì các ngươi có thể đi rồi. Thân ảnh trên bầu trời phất tay, lập tức có vô số hồng tình bay về phái mọi người. Sau khi bắt lấy và cất kỹ thì cả đám đều bất đắc dĩ ngẩng mặt lên ôm quyền với thân ảnh trên không. Thân thể dần trở nên mơ hồ rồi biến mất. Chỉ còn chiếc mặt nạ mà họ đeo trước đó là sót lại. Từng cái bay lên trời, hòa vào trong người của thân thể bằng lửa kia. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không đúng, bởi vì hắn phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều đi cả rồi, nhưng bản thân thì vẫn còn ở đây. Ngay khi hắn lấy làm thắc mắc thì bên tai lại nghe thấy thanh âm bình tĩnh của thân ảnh lửa kia. Tiểu tử, ngươi có muốn làm đệ tử ký danh của lão phu hay không? Nghe những lời thân ảnh lửa giữa chung nói xong, trên mặt Vương Bảo Nhạc lại lộ ra vẻ căng thẳng và sợ hãi, nhưng ẩn sau đó lại là vô vàn cảm kích. Vẻ mặt này có phần phức tạp, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ không làm được. Nhưng do Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu luyện chiêu này khi vừa đọc tự truyện quan lớn từ tấm bé nên mới luyện ra được bản lĩnh như thế. Chẳng qua trong lòng hắn lại đang thầm nghĩ, ông già này nói chuyện chẳng đáng tin gì cả. Thu đệ tử thì cứ thu đệ tử cho rồi đi, còn ký danh làm gì? Thế này rõ là chỉ có tiếng chứ không có miếng, nghĩ ta là tên ngốc à? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng đã thầm phủ định đối phương rồi. Mặc dù sư phụ của mình đã qua đời, nhưng tiếng tăm của ông lại cực cao. Huống hồ gì vẫn còn một vị sư huynh chẳng đáng tin lắm. Thế là Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng nghĩ xem nên từ chối kiểu gì để không đắc tội với đối phương. Trong lúc suy tư thì vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng chân thành. Liệt Diễm Lão Tổ cũng chẳng nhìn ra được có gì không đúng. Thậm chí còn gật gù nghĩ thầm tuy tên tiểu tử này giỏi gây chuyện, nhưng vẫn rất thức thời. Tiền bối. Quá trình suy tư cũng chẳng dài lắm. Vương Bảo Nhạc lập tức ra vẻ cảm kích ngẩng đầu lên, cố nén cơn đau đớn ở mắt để khiến vành mắt của mình phiếm hồng, nước mắt lưng tròng. Còn hành đại lễ, cúi đầu thật sâu với Liệt Diễm Lão Tổ. Đây là chuyện lớn, vãn bối phải. Muốn đi hỏi ý Trần Thanh Tử chứ gì. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, Liệt Diễm Lão Tổ ở giữa không trung mới cười như không cười mà hỏi ngược lại. Câu nói này lập tức khiến da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dần, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Diễm Lão Tổ. Ngươi định nói là phải suy nghĩ thật kỹ, cần có thêm thời gian, thậm chí trong lòng còn nghĩa lão gia hỏa ta đây nhận ngươi làm đệ tử ký danh là vì không muốn cho ngươi cái gì hết đúng không? Liệt Diễm Lão Tổ thản nhiên nói, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt. Mấy câu này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc đã đổ mồ hôi. Vừa muốn mở miệng giải thích thì đã bị lão giả kia phất tay cắt ngang lời. Cũng được thôi, việc này ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như gặp được Trần Thanh Tử thì có thể hỏi hắn, xem hắn đồng ý hay là tán thành cho Liệt Diễm lão tổ ta nhận ngươi làm đệ tử. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lòng lại thầm nghĩ đồng ý với tán thành chẳng phải cùng một nghĩa à. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì chắc là đối phương đã nhìn ra 7-8 phần về thân phận của mình. Dù sao thuật pháp bản nguyên cũng là do sư huynh sáng tạo ra, những người quen thuộc với sư huynh đương nhiên có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng nhìn ra thì nhìn ra, có thừa nhận hay không thì lại là chuyện khác. Nên Vương Bảo Nhạc vẫn ra vẻ ngơ ngác như không hiểu lời đối phương nói có nghĩa gì cả, còn ra điều muốn nói lại thôi, giống như không dám hỏi kỹ quá. Cuối cùng mới khúm núm cúi đầu, Lý Nhi nói: "Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ nhanh chóng cho ngài biết đáp án, ngoài ra, văn bối không biết sau khi nghĩ kỹ và quyết định thì phải liên lạc với ngài thế nào. Hay là, tiền bối ngài cứ để cái mặt nạ này ở chỗ ta, tiện cho ta liên lạc với ngài nhé." Vương Bảo Nhạc lại trưng ra vẻ thành khẩn, cúi đầu với Liệt Diễm lão tổ lần nữa: "Để ở chỗ ngươi cũng được, nhưng nguyền rủa trên mặt nạ này đã dùng mất rồi, nên nó cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa rồi." Trong mắt Liệt Diễm lão tổ đầy vẻ thâm ý, giống như nhìn thấu nội tâm của Vương Bảo Nhạc nên mỉm cười nói. Bị đối phương nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc lại không hề thấy xấu hổ, còn tiếp tục ra vẻ ngây thơ: "Thế thì tiền bối cho thâm 7-8 đạo nguyền rủa nữa lên đây đi ạ. Như vậy vãn bối ra ngoài cũng có thể giúp tiền bối dương danh. Đừng có mơ tới cái mặt nạ này nữa, không thể cho ngươi được." Liệt Diễm lão tổ nghe vậy thì lạnh lùng nói: "Kẹt xỉ thế cơ á." Vương Bảo Nhạc há hốc mồm, lòng thầm lau bầu vài câu, lại không cam lòng nên thử hỏi tiếp: "Tiên bối không chịu cho ta cái mặt nạ này nhất định là muốn truyền thụ đại pháp nguyền rủa trên đó cho ta làm quà gặp mặt đúng không? Đa tạ tiên bối." Vương Bảo Nhạc nói lớn, sau đó lại cúi đầu thêm lần nữa: "Da mặt của ngươi dày không thua gì Trần Thanh Tử." Liệt Diễm lão tổ giờ khóc giờ cười, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy hình như mình hơi keo kiệt. Ông vốn chẳng muốn cho gì cả, nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lại đổi ý. Sau khi trầm ngâm một lúc, Liệt Diễm lão tổ giơ tay phải lên chảo một cái, lập tức có một đống thứ gì đó trông khá giống hòn bi bay ra từ khắp các phế tích xung quanh, nhanh chóng hội tụ lại trong tay ông, cuối cùng biến thành một tấm thẻ ngọc màu xám. Cầm thẻ ngọc, Liệt Diễm lão tổ thổi một hơi, màu của thẻ ngọc lập tức biến thành màu đen. Cuối cùng ông lại hất một cái, thẻ ngọc bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, được hắn bắt lấy. Bên trong thẻ ngọc này có chứa nguyền rủa dùng một lần, cũng có thể dùng để liên lạc với lão phu một lần. "Được rồi, nếu như ta và ngươi có duyên phận sư đồ thì cuối cùng cũng sẽ có lúc gặp lại." Đi đi nói xong, Liệt Diễm lão tổ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu. Ông thật sự rất muốn nhận đối phương làm đệ tử. Tuy nói là ký danh, nhưng thực tế, cả đời này, đến tận bây giờ ông đã không còn đệ tử nữa. Giống như nhớ tới chuyện buồn nào đó, Liệt Diễm lão tổ vung tay lên, xoay người đi xa, bóng lưng tràn ngập vẻ cô quạnh. Đồng thời thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn chính là bóng lưng cô độc của Liệt Diễm lão tổ. Vương Bảo Nhạc há miệng muốn nói gì đó, nhưng đành im lặng, cuối cùng biến mất khỏi vùng phế tích này. Chỉ có chiếc mặt nạ đầu heo còn sót lại là biến thành một tia sáng đuổi theo Liệt Diễm lão tổ, không nhập vào trong người ông như những mặt nạ khác mà bị ông cầm trong tay. "Là của ta, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Không phải của ta, thì chẳng thể cưỡng cầu." Trong thiên địa vang lên tiếng thì thào của Liệt Diễm lão tổ. Nháy mắt tiếp theo, trong phòng khách sạn ở khu chợ vũ trụ, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngay khi vừa xuất hiện thì thần thức của Vương Bảo Nhạc lập tức tản ra xung quanh. Sau khi xác định mình đã quay về khu chợ, xung quanh không có gì bất ổn thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trong đầu nhớ lại nhiệm vụ của mình lần này cùng với bao nguy hiểm kèm theo. Mãi cho tới cuối cùng, bóng lưng của Liệt Diễm lão tổ đã trở thành dấu ấn khắc sâu trong lòng hắn. Cũng là một người có chuyện xưa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi khiến suy nghĩ của mình bình tĩnh lại thì bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Đầu tiên là đế khải, đã hỏng đến 90%, pháp hạng của hắn cũng hư gần 90%, chỉ có hạch tâm là miễn cưỡng tồn tại. Về phần những thứ khác cùng với số chiến hạng tự bạo thì đếm không xuể, có thể nói là chỉ thoáng cái đã tiêu hết toàn bộ của cải để dành của Vương Bảo Nhạc từ trước tới nay. Nhưng thu hoạch cũng vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ việc đề cao tu vi ra, tài nguyên nằm trong túi trữ vật của hắn là cả kho vật phẩm trong binh doanh của tộc Vị Ương. Số lượng đan dược, pháp khí, tài liệu các thứ trong đó đủ để khiến người ta phát cuồng. Chỉ riêng mấy thứ này là có thể bù lại khoảng hao tổn rồi. Lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc hẳn có 130.000 hồng tình. Phải biết rằng tất cả chỗ đồ mà hắn mua ở chỗ Tạ Hải Dương trước đó cũng chỉ mới 300 hồng tình mà thôi. Có thể tưởng tượng được giá trị của đống hồng tình này kinh người ra sao. Ngoài ra hắn còn thu được một hạch tâm 7 màu. Mặc dù không biết thứ này dùng kiểu gì, nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ thứ này nhất định có liên quan mật thiết với hành tinh 7 màu kia. giá trị khó mà nói trước được. Đồng thời còn có nửa bàn tay tới từ vị hành tinh cảnh tộc vị ương kia nữa. Bản thân bàn tay này đã có thể dùng làm tài liệu rồi, càng không cần phải nói tới trên đó còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật của hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, sau khi sửa sang lại thì tháo chiếc nhẫn trên đó ra, còn thử thả thần thức để xem thử, nhưng chỉ lát sau hắn đã nhíu mày lại. Trên chiếc nhẫn đó có ấn ký của vị hành tinh cảnh kia, dù Vương Bảo Nhạc làm gì cũng không thể mở ra được. Thôi bỏ đi, chờ ta tới Linh Tiên, nói không chừng có thể từ từ xóa ấn ký này đi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không cam lòng, nhưng cũng đành chịu, hắn cũng không dám tìm người khác giúp đỡ. Một khi lấy ra thì chẳng khác gì tự để lộ bản thân. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang kiểm kê thu hoạch và nghiên cứu chiếc nhẫn kia, cùng thời gian đó, trong một tỉnh hải màu lam giữa vũ trụ xa xôi nọ, nơi này chính là lãnh địa của quân đoàn thứ 19 của tộc Vị Ương. Trong vùng tỉnh không này có vô số ngôi sao, giữa một đại điện cổ xưa nằm trên một ngôi sao trong số đó lúc này lại có ánh sáng lóe lên. Nửa cái đầu trực tiếp truyền tống ra, sau khi bay ra, nửa cái đầu này lăn lông lốc qua một bên, nó gầm lên một tiếng vô cùng thê lương. Nửa cái đầu này đúng là vị tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương tìm được đường sống trong chỗ chết kia. Lúc này mặt mày của hắn ta trở nên vặn vẹo đầy điên cuồng. Một mặt là do bị thương nặng nhất từ trước đến nay, nhưng điều khiến hắn ta phát điên nhất chỉ có một, ấy chính là hắn ta đã mất nhẫn chữ vật. Trong chiếc nhẫn chữ vật đó có một món chí bảo mà hắn ta không dám để lộ ra với bên ngoài. Mặc dù chí bảo này không có tính công kích, nhưng dùng một câu đại tạo hóa của đạo vực Vị Ương để hình dung, tư chất của hắn ta vốn không tốt, cũng nhờ chí bảo này đã khiến cho hắn ta dùng tư chất bình thường mà bước vào hành tinh cảnh. Thậm chí tương lai còn có thể mượn nó để bước lên hàng tinh, thậm chí là cao hơn nữa. Nên một khi bị những kẻ bên ngoài biết được thì nhất định sẽ khiến cho vô số gia tộc và tộc đàn điên cuồng, muốn chiếm đoạt cho bằng được. Lúc đó, với thực lực của hắn ta thì sẽ vĩnh viễn mất nó. Tên đầu heo kia, ta nhất định sẽ tìm được ngươi.